Xin chào tất cả các bạn nhé. Như mình có thông báo là hôm nay mình đọc một tập buổi trưa. Tuy nhiên là vừa đọc xong thì nó lại quên bật mic, khá là đen. Cái này thì cũng do là mình cũng tranh thủ, mình tranh thủ nên mình đọc một chút, nên nó cũng vội không để ý được hết. Ôi, cái cảm giác đọc lại này nó khó tả quá. Đọc rồi đọc lại mất thời gian, mất công. Cũng tại vì tranh thủ vội thôi anh em ạ. Bây giờ thì xin mời các bạn vào nghe một tập nữa bộ truyện Nhất Niệm Vĩnh Hằng nhá. Tập này chắc là ngắn hơn tập vừa đọc nãy mà mất tiếng ấy, bởi vì cũng không còn thời gian, ít thời gian quá. Anh em nếu thấy hay thì hãy like, share, động viên tinh thần của Tiến Phong nhá. Ngồi này hơi nản đấy anh em ạ. Bây giờ mời các bạn vào nghe tập truyện nào. Nhất Niệm Vĩnh Hằng. Lúc này đồng tử cho dù không cam tâm đi nữa cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn một tộc hắc đan đạt được nhất trí. Trong lúc Bạch Tiểu Thuần đang chìm đắm ở trong luyện đan, không kịp đợi phản ứng, thân thể lại trong nháy mắt trở nên mơ hồ, cho đến khi biến mất ở trong từng mảnh thế giới này. Ta không cam lòng. Khí linh hóa thành đồng tử phát ra tiếng gầm thét giận dữ, ủy khuất ở trong lòng, phiền muộn trong lòng lúc này muốn bạo phát ra. Bạch Tiểu Thuần vô sỉ, gia hỏa hèn hạ như ngươi vậy là có thể gọi là Bạch Tiểu Thuần sao? Ngươi thật có lỗi với cái tên của ngươi. Ngươi chắc hẳn là họ Hắc, ngươi nên gọi là Đại Hắc Ô. Hắc Đại Ô đáng chết. Lần tiếp theo, chờ sau khi ta tỉnh dậy, ta nhất định phải giết chết ngươi. Giết chết ngươi, giết chết ngươi. Khí linh đồng tử lộ ra thần sắc vặn vẹo, toàn thân đã trở nên điên cuồng. Mà giờ khắc này ở trên xương quạt cửa ải thứ 30, theo bóng dáng người Bạch Tiểu Thuần xuất hiện, chính hắn cũng sửng sốt một chút. À, ta thế nào lại đi ra rồi? Bạch Tiểu Thuần kinh ngạc gãi đầu một cái. Hắn vội vàng đi nhìn tứ đựng đồ. Hắn lập tức tiếc nuối. Ở bên trong cửa ải thứ 30, hắn mặc dù chấp nhất với bất ngờ phát sinh khi luyện đan, nhưng vẫn có mấy lần luyện chế ra đan dược thành công như vậy. Đáng tiếc, lúc này vừa kiểm tra, những đan dược kia lại không còn. Như thế xem ra, ta đã thông qua cửa ải thứ 30. Sau khi Bạch Tiểu Thuần suy nghĩ một chút, liền thở dài. Hắn cảm thấy ở trong cửa ải thứ 30 có nhiều người đồng đạo như vậy, mọi người không có việc gì đấu đan, rất sung sướng vui vẻ. Lúc này đột nhiên truyền tống đi ra như vậy, hắn còn có chút tiếc nuối. Nơi đó rất thích hợp luyện đan, hơn nữa còn là thế giới hư ảo do ý chí chúa tể diễn hóa ra. Ta luyện đan ở đó sẽ không cần e ngại tới trách nhiệm, đây mới là điều ta theo đuổi. Không được, ta muốn xem thử có thể trở về hay không. Bạch Tiểu Thuần suy nghĩ một chút, lại tiến vào cửa ải thứ 30 này. Nhiều lúc này đây, thân thể hắn vừa bước vào cửa ải thứ 30, lại lập tức cảm nhận được ở bên trong thế giới này truyền đến một lực bài xích mãnh liệt đến cực hạn. Mặc cho Bạch Tiểu Thuần dãy dội như thế nào, hắn cũng không làm được chuyện gì, bị sinh sôi đánh giạt. Bên trong cửa ải thứ 30, lúc này tất cả tộc Hắc Đan mắt thấy trời cao gợn sóng, quả thực khiếp sợ tới mức muốn lại một lần nữa sụp đổ. Nhưng mãi đến khi phát hiện quái đan cuồng ma này ở trong mắt bọn họ không cách nào hạ xuống, bọn họ mới đều thả lòng, thở hắt ra một hơi. Mỗi một người đều kích động phấn chấn hô lên, cũng không thiếu những nước mắt lưng tròng. Còn có một vài người lấy ra chiêng trống, cao hứng, gõ lớn. Cuối cùng, hắn cũng đã rời khỏi đây, lại không vào được nữa. Trời cao có mắt, cuồng ma như vậy, hãy để cho hắn đi gây tai họa cho người khác đi. Tộc Hắc Đan chúng ta thành thực như vậy, lương thiện như vậy, chúng ta là người tốt. Người tốt thì không nên bị khi dễ. Ác mộng. Mấy tháng này với ta mà nói, nghĩ lại đúng là kinh khủng. Ta quyết định, từ nay về sau, không có luyện quái đan nữa. Ta xin thề, từ nay về sau chỉ luyện giải đan. Ở trong thời khắc toàn bộ một tộc Hắc Đan đều hoan hô kích động. Bạch Tiểu Thuần ở trên xương quạt ở bên ngoài, rất phiền muộn. Suy nghĩ một lát, Bạch Tiểu Thuần thở dài. Mà thôi, chờ có một ngày ta trở thành chủ nhân cây quạt này, ta lại tiến vào đi tìm bọn họ tiếp tục đấu đàn. Bạch Tiểu Thuần thở ra một hơi nhẹ nhõm. Hắn cảm thấy thời gian mình ở trên quạt tàn này quá là lâu, cũng không biết ở trên đại lục Vĩnh Hằng có xuất hiện biến cố gì hay không. Lúc này thân thể hắn thoáng một cái đang muốn trở về, nhưng vào lúc này thân thể Bạch Tiểu Thuần bỗng nhiên chấn động. Hắn chợt ngẩng đầu lên nhìn về phía bên ngoài cây quạt. Trong tinh không vốn tối tăm, lúc này theo cây quạt nhanh chóng đi về phía trước, cách cây quạt này càng gần là một tòa cung điện to lớn.